Quỷ thoại liên thiên, chương 76, hiểm lộ tam, góc truyện audio.com. Níu giác trải qua chuyện hồi tối thì trở nên vô cùng trầm mặc. Đến chúng tôi cũng chẳng khá hơn là bao. Nói chung cậu ta chỉ phụ trách dẫn ngựa đầu đàn đi theo con đường của mình. Chuyện của chúng tôi, cậu ấy không muốn xen vào làm gì. Lượng tuyết rơi tối qua so với tưởng tượng của chúng tôi thì dày hơn rất nhiều. Chúng tôi phải cố gắng hết sức, bất kỳ ai cũng chẳng rảnh hơi để nói chuyện phiếm, tất cả đều cúi đầu mà đi. Giờ đây chỉ còn một phụ nữ, 11 người đàn ông chúng tôi phải đào tuyết mở đường để ngựa có thể bước qua được. Chúng tôi chỉ còn cách là men vòng theo. Bạch Dực nói cho tôi biết đây là có lý do riêng. Có lẽ bọn ngựa kia đã quen với ngọn núi này. Dường như chúng đối với con đường trước mặt sẽ luôn có khả năng đoán trước được nguy hiểm. Nhưng chúng dù thế nào cũng chẳng thể cất tiếng được, chỉ có thể ngang ngạnh không đi thôi. Đến lúc nghỉ trưa Níu Giác để chúng tôi dừng chân chốc lát. Tranh thủ ăn chút lương khô, đợi tiêu rồi liền giục mọi người mau lên đường. Níu Giác sợ chúng tôi sẽ dẫn đến thứ gì đó nhưng bọn chúng tôi cũng đã hết cách rồi. Cậu ấy ra roi thúc ngựa. Một đám người chúng tôi thật giống đàn kiến đang gồng gánh nhau mà đi. Bất quá như thế cũng có lợi. Đầu tiên là không có cảm giác lạnh cắt xương nữa. Sau là nghe nói nơi chuyển giữa núi có vài hộ dân cư trú. Khi ấy chúng tôi sẽ không cần ngủ trong túi nữa. Tất cả đều như trong mơ giải khát mà hưng phấn vô cùng. Thế nhưng, đi được nửa đường, Bạch Dực bỗng phát hiện vấn đề. Anh cản Níu Giác lại nói. Có phải cậu nhầm đường không? Vùng này sao lại có sông băng thế? Níu Giác mặt mày tái nhợt, nghiêm túc nói, không nhầm đâu, vẫn như vậy mà, Bạch Dực lắc đầu nói. Chắc chắn cậu đã đi nhầm rồi, cậu muốn dẫn chúng tôi đi đâu? Lúc này thì hầu hết chúng tôi đều phát hiện Níu Giác có chút không bình thường. Hành vi của cậu ấy có hơi bộc trực, cậu đi phía trước không ngừng thúc roi đánh ngựa. Nhưng lúc đầu cậu ấy luôn nương tay vì rất yêu quý ngựa của mình. Trong mắt người dắt ngựa thì chúng chính là anh em, chính vì vậy sẽ không dùng hết sức mà đánh đâu. Thế nhưng cảm giác hiện tại cho chúng tôi thấy, cậu ấy cứ quật tới tấp tỉ như thương tích và sống chết của mấy con ngựa kia chẳng can hệ gì đến mình. Bạch Dực hét to bất ổn, vội kéo Níu Giác lại, cậu ấy như phát điên mà dàn ra cho bằng được, rồi tiếp tục bước đi. Bọn ngựa rất nghe lời cậu ấy, nên cứ như bị thôi miên mà tiến về phía trước. Tào Dương bắt đầu chạy lên, hỏi chúng tôi có chuyện gì. Chúng tôi kể lại chuyện Níu Giác dẫn mọi người vào lòng sông băng. Chúng tôi không thể bắt cậu ta lại được. Hắn vội ra dấu, mấy gã đàn ông phía sau bỗng xông lên thật mạnh mẽ. Đầu Níu Giác bị đè chặt xuống mặt đất, ánh mắt vô cùng sợ hãi. Hét lớn lên, bọn mi đều là ma quỷ. Đêm qua Tư Ba Kiều Bối Lạp Khách Đại Thần đã nói như gì? Bọn mi đều là ác quỷ. Không được dẫn bọn mi vào tuyết sơn. Tôi xém chút cắn nhầm lưỡi mình vì giận. Bọn anh em của Tào Dương cũng không phải lương thiện gì liền đấm ngay vào mắt cậu ấy. Níu Giác ăn một đấm càng phản kháng thêm kịch liệt. Bọn kia cũng chẳng vừa dùng dây chói nghiến cậu ấy lại. Cứ thế đến khi người ta ngất luôn thì thôi. Tôi giận dữ nói, các người ra tay cũng quá hiểm độc, giờ người dẫn đường đã bị đánh cho bất tỉnh luôn rồi. Chúng ta phải đi thế nào đây? Mẹ nó, đừng nói là nên quỳ xuống van xin các vị thần của núi tuyết chỉ đường hay đại loại là thế nhá. Bọn chúng chẳng thèm nói gì cả, lấy ra thiết bị định vị GPS, nhưng với tình huống thế này, ngay cả chuyên gia cũng vô dụng thôi. Có quỷ mới biết lớp băng trên mặt này có đủ rắn chắc hay không. Một đám người chúng tôi cứ như thế bị vây nhốt giữa lòng sông băng. Lục Tử muốn nói gì đó, nhưng lại kéo tôi hạ giọng. Đừng gây chuyện, hỏi Bạch Dực thử xem, nên làm gì bây giờ. Bạch Dực lấy ra la bàn, sau đó nhìn lướt qua thế núi một vòng rồi nói. Đại khái thì không sai hướng, nhưng hiện giờ chúng ta chỉ có thể vượt qua sông băng thôi. Chú ý dưới chân, tốt nhất là ba người cùng buộc lại với nhau. Tào Dương vừa chỉ Níu Giác còn đang ngất vừa nói với người của mình. Trói nó ở chỗ này luôn. Hừ, muốn hại chết bọn tao.

chúng tôi mới chịu dừng. Cậu ta sợ đến độ đổi cả giọng hỏi. Các cậu không có việc gì chứ? Mau, mau kéo Bạch Dực lên. Tôi hoảng đến mất hết nửa phần hồn. Phải cắn môi một lúc mới khôi phục được tinh thần. Tôi không dám bấu vào trong băng, bởi không biết có bị phản ứng dây chuyền làm băng càng nứt lớn ra không. Chỉ có thể hét lên với Lục Tử. Nhanh lên, tìm vài người nữa kéo bọn mình lên. Đừng đục băng nữa, nếu không vết nứt sẽ lớn hơn đấy. Tôi lại hỏi, Bạch Dược, anh có sao không? Anh ngay tại vết băng nứt mà nói vang vọng. Không sao, tôi không có bị thương. Nhưng vực này vô cùng sâu. Cậu dù thế nào cũng đừng phá băng. Nếu không tất cả chúng ta sẽ cùng rơi xuống dưới. Nhanh chóng sau đó, tôi có cảm giác là mình đang được kéo lên. Cơ thể tôi có chút lực níu lại. Bạch Dực ở phía sau cũng đang bị lôi chậm chậm. Anh vẫn giữ nguyên tư thế dán mình xuống mặt băng để giảm áp lực đến mức tối thiểu. Mãi đến khi chúng tôi túm lấy áo, anh mới bình an đứng lên. Anh vừa thở hổn hển vừa nói. Phải cẩn thận, dưới sông băng rất nguy hiểm. Trước mắt, xem chừng chúng ta phải đi vòng qua nó thôi. Tôi nhìn thoáng qua Bạch Dực. Rõ ràng mặt anh đã xanh cả lên. Lần này nếu để anh tiếp tục thật chẳng nỡ nào. Tôi hỏi anh có muốn tôi thế chỗ anh hay không? Chỉ cần anh chỉ hướng cho tôi là tốt rồi. Anh lắc đầu, quay lại nhìn tôi hạ giọng nói. Sông băng nơi này rất quỷ dị. Biết ở đây phản chiếu ánh mặt trời tạo ra một loại khúc xạ làm mê muội tinh thần. Đừng nhìn nhiều, nếu không sẽ mất cảnh giác với lớp băng kia. Chúng ta hiện giờ đang bước trên đường cổ Lạc Sơn, mà sông băng của nó lại dễ vỡ đến kỳ quái. Nhất định phải rất cẩn thận. Tôi tiếp tục dẫn đường. Các cậu theo tôi, tôi không nói gì chỉ vỗ vỗ vai anh. Sau đó nói, tôi sẽ là người thứ hai. Nếu anh lại làm dây căng lên, lần này nhất định tôi sẽ không để anh ngã xuống nữa đâu. Anh nhìn tôi mỉm cười, muốn đưa tay vuốt mặt tôi. Nhưng bởi đang mang bao tay rất dày nên vừa đến được nửa đường thì rút lại. Nói, đi nhanh đi, nếu không lại có tuyết rơi. Đi được một đoạn, dường như Ngưu Giác có hơi tỉnh lại. Cậu ta xoa xoa đầu nói. Mần răng dứa sau đó lại nhìn xung quanh, rồi thốt lên đầy sợ hãi. Bọn mi muốn tự sát à hát, bọn mi nhất định là muốn tự sát, bỗng dưng lại đi vào sông trừ. Chúng tôi dùng ánh mắt như nhau nhìn đầu ngốc kia. Lục Tử nói, nhóc con mày còn mặt mũi nào mà nói nữa hả? Đều không phải do mày gây ra sao? Cậu ta xoa xoa trán, phát hiện bị người khác đánh cho sưng lên. Sau đó quay về phía chúng tôi cứ liên tiếp bảo dừng lại. Dừng, dừng, đừng đi tiếp nữa. Càng về phía trước càng có nhiều băng treo. Ta răng lại dẫn bọn mi đến nơi ni. Răng lại không muốn sống. Dẫn bọn mi đến nơi ni là cùng chết. Cậu ấy chở mình trên lưng ngựa nhảy xuống. Sau đó đến gần Bạch Dực nói. Người anh em Bạch Dực. Đừng mà, trở về đi. Cùng lắm thì nghỉ lại một ngày nữa. Như gì không đi được đâu. Chúng tôi đều dừng lại. Thái độ của cậu ta thay đổi đến 180 độ. Mới đây thôi còn bảo chúng tôi là ác quỷ, giờ lại xưng huynh gọi đệ rồi. Chúng tôi không biết cậu ấy có thật là đang giở trò hay không. Sau đó Ngưu Giác khoát khoát tay nói, trước đây có người đến nơi ni đều bị chôn sống trong ao tuyết, 40 năm sau mới được phát hiện. Khi nớ thấy trên thân thể thủng một lỗ thật lớn, bọn ta đều nói tê bị ác ma moi hết nội tạng mới chết như gì. Nơi ni là chỗ của ma quỷ. Bọn ta đừng đi mà. Lúc này chúng tôi đã không còn sức để nghĩ xem cậu ấy đang nói gì nữa. Nhưng nhìn dáng vẻ của cậu ta lúc này, chuyện tiến lên trước thì thật không thể nào rồi. Tất cả chúng tôi đều không biết làm sao. Ai cũng lơ ngơ không rõ tình huống cho lắm. Lục Tử quay lại trắng mắt nhìn mà nói. Anh hai à, em gọi ngài là anh hai luôn đó. Ngài có thể bình thường một chút hay không? Được rồi, lúc nãy là ngài bị mộng du. Giờ tỉnh rồi thì tính sao đây? Trở về thì sao nào? Nói rõ ràng một chút, đừng diễn lại trò cũ là thần linh báo mộng gì đó nhá. Cậu ấy bực mình trả lời. Cái gì mà thần linh báo mộng? Báo mộng chi? Báo cho ai? Được rồi, giờ không nói đến những chuyện nớ nữa. Ở đây rất nguy hiểm. chúng ta rời khỏi trước đã. Nói xong cậu ấy chắp tay lại che nắng. Sau đó nhìn chúng tôi mà nói. Bọn mi đi thêm chút nữa là không xong rồi. Nhưng giờ vẫn còn tốt. Bọn mi chưa đi vào vùng băng dễ vỡ. Theo ta trở về, tôi nhìn Bạch Dược, anh gật đầu. Sau đó chúng tôi đưa roi ngựa cho cậu ta. Niu Giác cầm lấy, quất một cái rồi hét lên. Toàn bộ ngựa thuộc sở hữu của cậu đều quay lại hết. Đúng là đến ngựa cũng không muốn tiến về phía trước, nhưng chúng tôi cũng không theo đường cũ mà về. Niu Giác nói băng ở đây rất mỏng manh, bị chúng tôi bước qua hai lần sẽ không chịu nổi đâu. Cậu ấy bảo chúng tôi phải đi vòng qua nó theo hình cánh cung. Vì có hơi phiền, nhưng thật không còn cách nào khác để ra khỏi đó cả. Cậu ấy nói nghe thật có lý và rành mạch, chúng tôi cũng không cãi lại. Nơi này vốn là địa bàn của Niu Giác, nên cậu ta nói gì thì phải nghe đó thôi. Chỉ cần có thể sống để đến nơi đã định trước, thì cậu ấy muốn làm gì? Chúng tôi cũng mặc kệ. Vì thế, lại tiếp tục quay lại. Niu Giác thỉnh thoảng dừng lại. Sau đó quỳ rạp xuống. Vuốt vuốt mặt băng để xác định xem nó dày bao nhiêu. Khả năng này chỉ những nhân tài của đoàn ngựa thô lành nề mới có được. Ngay cả Bạch Dực cũng không thể xác định được lớp băng chúng tôi vừa đi qua là dày hay mỏng nữa kia. Thấy người dẫn đường chuyên nghiệp như vậy, lòng tôi dù thế nào cũng dần thả lỏng ra. Nói chung trên con đường này, chúng tôi đi so với bò cũng không có gì khác biệt lắm. Khi cậu ta nghe ngóng xong lớp băng thêm lần nữa thì nhìn chúng tôi. Thật an tâm mà nói, đi thôi, nơi nhì cũng khá dày. Từng người một có thể bước qua, ra ngoài kia là bọn ta đã an toàn rồi na, nhờ ơn thần linh phù hộ, nhớ kỹ, khi đến được Tuyết Sơn phải dựng cờ tạ lễ, cảm ơn Sơn Thần đã cho bọn ta con đường sống. Sau đó, tôi dần cảm thấy như gió tuyết nhẹ nhàng lay động, càng tiến lên thì gió lại càng lúc càng lớn. Hơn hết, lòng tôi cứ bất an kỳ lạ, là một loại cảm giác yêu tà quái dị. Tôi bực mình hỏi. Tại sao lúc bước vào sông băng lại không cảm nhận được gió tuyết? Nhưng khi sắp rời khỏi thì nhận thấy rất rõ ràng. Cậu ta ra dấu bảo tôi đừng nói nữa. Sau đó thì đi sát lại tôi. Thì thầm, gió tuyết ni không giống nhau. Chỗ bọn ta gọi nó là tiếng thở dài của quỷ. Nói cách khác, khi có vài người sắp chết, ác quỷ sẽ bước đến răng bẫy rồi thở dài. Đoạt đi của họ cả linh hồn lẫn máu thịt. Bọn mi đừng nói nhiều. Ra khỏi đây trước đã. Tôi gật đầu, quay lại nhìn dòng sông băng một chút. Bọn chúng tôi cứ đi thành hàng, chậm chậm cẩn thận như đang bước trên một vết dầu loang thật lớn. Tới tới lui lui thật giống một cảnh trong phim hài. Nhưng nhân vật chính là tôi thì một chút cũng không cười được. Tôi khóc còn chẳng kịp nữa là, Bạch Dực vẫn không nói gì. Anh để Niu Giác dẫn đường nhưng vẫn thận trọng quan sát thế núi xung quanh. Chỗ ra quanh chân mày cứ nhăn chặt lại tạo thành những rãnh thật sâu. Đến miệng cũng chẳng thốt ra được một tiếng. Nhưng khi tôi hỏi anh tại sao không nói gì cả thì mới phát hiện. Thật ra không phải không nói mà là không dám nói. Chỉ sợ nếu anh lỡ miệng nói không xong, thì chúng tôi lại một lần nữa gặp chuyện chẳng lành. Tránh cũng không khỏi, Bạch Dực lại lên tiếng. Không xong, nơi này là một trận địa. Niu Giác có nghe cũng chẳng hiểu gì, vốn Hán ngữ của cậu ấy không biết trận địa nghĩa là gì. Thế nhưng cậu ấy vẫn không dừng bước, bỗng nghe sau lưng vang lên tiếng ầm ầm. Bọn chúng tôi, gáy ai cũng đã ứa ra mồ hôi lạnh, đến đánh rắm một cái cũng không dám. Âm thanh này, tình cảnh này, còn không phải biểu thị ốt chuyện, chẳng cần đợi đến khi đầu tôi sắp xếp xong dữ liệu. Đã nghe phía sau vang lên một tiếng rác, rồi tiếng cành cạch của băng nứt đầy kinh hãi. Tôi thản thốt nhìn bọn Lục Tử, ánh mắt ngập tràn sợ hãi. Cậu ta vội mở to miệng giống lên một tiếng nhanh, thế nhưng chân tôi đã không còn trụ vững nữa, cả người loạng choạng rơi xuống. Tôi vội túm lấy dây buộc, may mà bao tay của tôi là loại chuyên dụng, khả năng đề phòng trơn trượt rất cao, nên mới có sức mà níu lấy. Được một lúc, tôi liều chết kéo chặt sợi dây thừng trên lưng mình, cả người lơ lửng giữa không trung. Ngay rãnh băng vừa nứt ra, có rất nhiều tảng băng khác rơi xuống, xém chút đã đập cho tôi ngất xỉu rồi.